Nương tử xin dừng tay. Chương 79, công tích tông môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng sư thì kia ngược lại là tâm tính trầm ổn, ánh mắt chỉ đảo qua ở trên mặt Hứa Dương, trong lòng thầm tán thưởng một tiếng, mắt liền lập tức nhìn xuống nói không biết Hứa sư đệ muốn tu tập loại linh thuật nào. Hứa Dương vội vàng nói, thuật ngự phong, thuật thạch bích cùng thuật hám hồn, làm phiền sư tỷ rồi. Hạng sư thì gật đầu, quay người mở hai lớp cấm chế ra, đi vào trong một gian tiểu thất ngay lập tức. Nàng đem ba quyển sổ giao cho Hứa Dương, nói, đệ tử tông môn có thể tùy ý tu tập linh thuật nhập môn, nhưng thuật thạch bích này cần một điểm công tích tông môn, thuật hám hồn cần 4 điểm. Nếu là không sai ta sẽ phải khấu trừ công tích tông môn của Hứa sư đệ rồi. Hứa Dương sững sờ, nghi ngờ nói, thuật hám hồn tại sao lại đắt như thế? Hạng sư thì nói, Hứa sư đệ có chỗ không biết, loại linh thuật hồn phách uy lực cực lớn, lại rất hiếm thấy, hầu hết đều là linh thuật cao trung giai. Thuật hám hồn này chính là do đại tông chủ đời thứ 9 ngẫu nhiên đạt được ở trong bí cảnh mấy trăm năm trước, cực kỳ chân quý, được tính là một trong những linh thuật sơ giai trí bảo của tông môn, thậm chí còn có rất nhiều đại môn phái mang nhiều kiện linh bảo đến để đổi. Cho nên cần công tích tông môn cũng không tính là quá nhiều. Hứa Dương trong lòng âm thầm bĩu môi nói, cái thứ đồ chơi này lại còn là trí bảo. Nếu không phải là vì để làm vỏ bọc cho mị thuật thì có tặng không ta cũng chả thèm luyện. Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy ta tổng cộng có bao nhiêu công tích tông môn? Hạng sư thì mỉm cười nói, mấy ngày trước Trầm sư thúc vừa tặng cho Hứa sư đệ 10 điểm công tích tông môn, chính là thông qua tay ta. Hai tên đệ tử Phồn Chân Điện phía sau nàng nghe vậy không khỏi liếc nhau, nói nhỏ. 10 điểm A, điều này cần phải hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ tông môn mới có thể tích lũy ra được, cũng đủ để đổi được một kiện linh văn khí rồi. Nghe nói Hứa sư thúc là kỳ tài ngàn năm hiếm thấy, khó trách Trầm sư tổ lại có thể sẵn lòng cho nhiều công tích tông môn một lúc như vậy. Theo ta thấy, nếu không phải quy định tông môn nhiều nhất chỉ có thể trao tặng cho đệ tử 10 điểm công tích, nếu không sợ rằng còn có nhiều hơn thế. Hứa Dương trong lòng tự nhủ, công tích tông môn này xem ra cũng là tương đối chân quý. Sư phụ lão nhân gia nàng thật đúng là có lực, trực tiếp là cho đến hạn mức cao nhất. Sau này để kiếm lại một chút mặt mũi cho nàng, mình cũng phải gấp rút tu luyện mới được. Hắn gật đầu nói, hạng sư tỷ, đúng ba loại này, không sai. Hạng sư tỷ liền để phù bài của hắn vào trong một cái linh trận cỡ nhỏ, đưa tay vẽ lên hư không 2 lần, rồi trả lại cho hắn. Công tích tông môn còn lại 5 điểm, Hứa sư đệ thu lại cẩn thận. Đa tạ, Hứa Dương xếp gọn phù bài, cáo từ với hạng sư tỷ, xoay người bước ra ngoài Phồn Chân Điện, trên tay lật xem 3 quyển linh thuật, lúc này mới biết được rằng những quyển trên giá gỗ kia chỉ là chương mở đầu, cũng không có phương pháp tu luyện cụ thể ở phía sau, khó trách khi chúng mỏng hơn rất nhiều. Chờ đến khi hắn ra khỏi cửa điện, quay lại chắp tay với hai tên đệ tử Phồn Chân Điện đã hộ tống, trong cả hành trình, rồi đạp vào ngọc bay về phía Hồng Vân Phong. Hắn lại không biết rằng, hai người sau lưng kia lại khoe khoang với các đồng môn hơn mấy tháng bởi vì việc hôm nay đã được đi dạo nói chuyện phiếm cùng với người đứng đầu bảng Hứa Ngọc Lang, rất lâu ở Phồn Chân Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Dương trở lại chỗ ở của mình, liền không kịp chờ đợi lấy 3 quyển linh thuật kia ra, suy nghĩ một chút rồi quyết định trước tiên bắt đầu tu tập từ thuật ngự phong đơn giản nhất. Bởi vì hắn có kinh nghiệm tu luyện mê tâm, đối với loại linh thuật nhập môn này bắt đầu ngược lại là cực nhanh. Sau khi đọc thuộc lòng qua phương pháp thi triển, hắn chỉ thử 3 đến 4 lần là thành công triệu hồi ra một luồng kình phong ở giữa lòng bàn chân cùng mặt đất, đem mình nâng lên cao khoảng 2 tấc. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, cả người liền chậm rãi tung bay về phía trước. Ngược lại có chút cảm giác giống như chơi trượt ván vậy. Hứa Dương rất nhanh phát hiện ra bí quyết, hơi nghiêng trọng tâm về phía trước, rót thêm linh lực vào nhiều hơn một chút, tốc độ lập tức tăng lên như vũ bão. Hắn còn chưa kịp hưng phấn, thì phát hiện ra trước mắt tối sầm lại, khi muốn phanh lại mới phát hiện ra không biết phải thao tác như thế nào. Sau một khắc hắn liền va đầu vào trên tường thạch ốc, cũng may tốc độ còn không tính là quá nhanh, lúc này mới không bị thương nặng. Hải Yến ở một bên mừng rỡ há to miệng kêu. Quả quả, im miệng, Hứa Dương chừng mắt nó một cái, nhưng cũng không nhụt chí, lại cẩn thận đọc linh thuật một lần nữa, tiếp tục triệu hồi ra một cơn gió, nhấc mình lên khỏi mặt đất. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ, hắn đã có thể tự do tiến lùi trên bãi đất trống ở trước thạch ốc. Chỉ là tốc độ còn không nhanh bằng chạy bộ, Hứa Dương dừng linh lực lại, rơi xuống mặt đất nhưng lại lắc đầu giống như không được hài lòng cho lắm. Có lẽ là vẫn còn chưa thuần thục, sau này cần phải chăm chỉ luyện tập, đây chính là linh thuật bảo mệnh cần thiết. chính hắn không cảm thấy có cái gì, nhưng nếu để cho đệ tử khác biết có người nào đó học được thuật ngự phong trong nửa canh giờ thì không thể không cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Trong ngày đầu tiên luyện tập thuật ngự phong thì hầu hết mọi người đều sẽ tự thổi ngã té ngược trở lại, gãy chân cũng có. Chỉ cần 2-3 ngày sau có thể di động bình ổn, đã xem như học được nhanh rồi. Kết quả này cũng nhờ vào việc Hứa Dương gần đây đã dựa theo yêu cầu của Vĩnh Chấn, một mực khổ luyện khống chế linh lực. Độ khó của việc khống chế luồng gió dưới chân kia còn thấp hơn mấy lần so với việc khống chế mê tâm, chuẩn xác công kích mục tiêu nào đó. Sau khi đã cơ bản thông thạo được thuật ngự phong, Hứa Dương lập tức bắt đầu lật xem thuật thạch bích, nhưng lần này cần tiêu tốn thời gian lâu hơn một chút. Trình độ phức tạp của linh thuật sơ giai còn cao hơn nhiều thuật ngự phong. Thẳng cho đến một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng hiểu rõ đại khái nguyên lý của thuật thạch bích, bắt đầu thử thi triển ra. Nhưng mà liên tiếp 4 lần, hắn phóng thích ra linh lực đều không có sinh ra hiệu quả gì. Chờ tới khi thi triển lần thứ 5 thì hắn lúng túng phát hiện ra, linh lực đã bị tiêu hao hết rồi. Ngay khi Hứa Dương đang lưỡng lự không biết có nên tiếp tục hút một chút linh nguyên ra từ trên người con thiết bá viên duy nhất còn lại kia hay không, thì mấy chiếc thuyền ngọc không từ từ rơi xuống. Hắn ngước mắt lên nhìn thấy hai cái lồng lớn trên, bè trúc kia, lập tức trong lòng buông lỏng, máu tươi mới, tới rồi, Trình Bình cô nàng này hiệu suất ngược lại cũng rất cao. Một tên đệ tử thanh sam 20 tuổi bước nhanh về phía Hứa Dương, ý cười đầy mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa sư thúc, đệ tử Kim Lạc được sự phân phó của Trình sư tỷ, đến giao con huyết túc lang cho ngài. Được, đem tất cả vào bên trong chuồng trại đi, cảm ơn các ngươi rồi. Hứa Dương nói một tiếng, lại nhìn về phía sau. Sao hôm nay lại không phải là Vương Lung đến giao? Vương sư tỷ nàng, thân thể hơi có khó chịu. À, trước hết để đệ tử cho người truyền yêu thú đi cho ngài đã. Kim Lạc trong lòng tự nhủ, ta cho Vương sư tỷ 5 phân thanh linh dịch mới đổi lấy được một lần nhìn người đứng đầu bảng ngọc bảng trong khoảng cách gần. À không, là cơ hội để giao yêu thú cho ngài chứ. Hứa Dương nhìn một đám người khiêng hai cái lồng vào chuồng, trong lòng chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng bước tới trước mặt Kim Lạc nói. À, đúng rồi, làm phiền chư vị giúp ta đem chuyển hai con huyết túc lang cùng bách hồn câu lúc đầu kia đến chỗ góc nào đó đi. Thiết bá viên nha, đem chuyển đến trong viện là được rồi. Kim Lạc đang lo không có lý do gì để ở lại lâu hơn, lúc này liền phân phó đám người bắt đầu vận chuyển lồng thú, còn cực kỳ cẩn thận che đậy một lớp nhánh cây lên bên trên chiếc lồng cho con thiết bá viên, lúc này mới lưu luyến không thôi trở về ngự dị điện. Hứa Dương đợi khi các nàng rời đi, lập tức một tay kéo đại môn của chuồng trại ra, nhìn về phía hai con huyết túc lang đang nhe răng trợn mắt, ánh mắt lộ hung quang, nở nụ cười vô cùng ôn nhu. Chó con ngoan, vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Cách chương.